Chương 3082, Hắc Thủy Cung Chủ. Cung Tuyệt Tinh Giới chủ xưng huynh gọi đệ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mặc dù Tuyệt Tinh Giới chủ chỉ là giới chủ cảnh cường giả, nhưng hắn tại thái cổ hỗn độn bên trong, tiếng tăm lừng lẫy, địa vị khá cao. Hắn sáng tạo Tuyệt Tinh Giới, càng là thái cổ hỗn độn bồi dưỡng được vô số thiên kiêu cường giả. Mặc dù nói chân vũ giới chủ tại bắc bộ khu vực có chỗ dựa, nhưng nếu thật trở mặt, hắn cũng không dám đối Tuyệt Tinh Giới chủ xuất thủ, đây cũng là địa vị biểu tượng. Ai có thể nghĩ tới, hung hăng như vậy đại nhân vật, lại tại Tinh Nhẫn Thành nội, cùng Phương Thần nâng chén uống. Lần này, ngươi dự định như thế nào giải quyết tốt hậu quả Tuyệt Tinh Giới chủ hỏi. Hắn biết rõ, Vô Nhai giới chủ sở dĩ lựa chọn che chở Phương Thần, chính là bởi vì hắn cùng Long Tượng giới chủ làm một chút giao dịch. Thiên Sơn cung cùng Hoang Vu cung, triệt để tức giận, nửa bước giới thần cấp cường giả, tất nhiên sẽ xuất thủ. Tuyệt Tinh Giới chủ vẫn còn có chút lo lắng Phương Thần. Tinh Ẩn cung nếu muốn tiếp tục phát triển tiếp, Thiên Sơn cung cùng Hoang Vu cung, nhất định phải hủy diệt. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói, còn như cái khác cung, chỉ cần bọn hắn không tham dự vào đây, ta liền sẽ không đối phó bọn hắn. Dù sao, Vô Nhai rồi dưới trướng 36 cung, nếu là hắn Tinh Nhẫn cung toàn diện khai chiến, trắng trận hủy diệt cái khắc cung, Vô Nhai giới chủ chỉ sợ cũng phải nhìn không được. Thiên Sơn lão tổ cùng Hoang Vu lão tổ, đều là nửa bước giới thần cấp cường giả, ngươi có lòng tin đối phó sao Tuyệt Tinh giới chủ hỏi. Phương Thần trầm mặc không nói. Mặc dù hắn có thể vượt cấp tác chiến, nhưng chênh lệch về cảnh giới quá lớn, thực sự không cách nào đền bù. Bất quá, hắn cũng không phải mặc người chém giết kẻ yếu. Nếu là thật sự bước đến tuyệt lộ, hắn không để tâm lại một lần nữa cưỡng ép thôi động bất hủ quyền trượng. Ta tạm thời lại ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, như thực sự không được, ta liền xuất thủ. Tuyệt Tinh giới chủ No Y Phương Thần ngẩng đầu, cảm kích nhìn về phía Tuyệt Tinh giới chủ. Bất quá, hắn cũng không tính để Tuyệt Tinh giới chủ hỗ trợ. Dù sao, nếu là mình liền cửa này đều không kháng nổi, về sau còn có cái gì tư cách tại Vô Nhai giới lẫn vào. Hoang Vu cung chu sau khi ngã xuống, toàn bộ Vô Nhai giới trở nên quần quận sóng ngầm. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng là tất cả mọi người biết đây là báo tố tiến đến khúc nhạc dạo. Rất nhiều thế lực đều trong bóng tối chú ý Tinh Nhẫn cung phương hướng. Lần này đối với Tinh Nhẫn cung tới nói là tình thế chắc chắn phải chết, nếu bọn họ có thể vượt qua đi, thế tất sẽ trở thành Vô Nhai giới một cỗ mới phát thế lực. Đến lúc đó, cho dù là Vô Nhai giới dưới trướng cái khác cùng, đối Tinh Nhẫn cung đều sẽ vô cùng e dè. Liên tục thời gian nửa tháng, Thiên Sơn cung cùng Hoang Vu cung hoàn toàn yên tĩnh, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ngay tại tất cả mọi người coi là, chẳng lẽ Thiên Sơn cung ẩn nhẫn sao, nhưng mà lúc này, Thiên Sơn cung bên trong, rốt cục truyền ra một thanh âm. Tinh Nhẫn cung từ khi sáng tạo sơ kỳ, liền tàn nhẫn vô độ, không ngừng tàn sát Thiên Sơn cung cùng với các cung con em, nghiêm trọng phá hủy Vô Nhai giới nội bộ cân bằng, đi qua chúng ta 13 cung thương nghị về sau, do đó quyết định, liên thủ chu sát Tinh Nhẫn cung chu, hủy diệt Tinh Nhẫn cung. Đây là Thiên Sơn lão tổ. Hắn đại biểu cho toàn bộ Thiên Sơn cung, QNZ đại biểu cho Kháng Tinh Liên Minh. Kháng Tinh Liên Minh là 13 cung tổ hợp liên minh, ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là đối kháng Tinh Nhẫn cung liên minh. Kháng Tinh Liên Minh vừa ra, vô số người vì đó kinh hô. Cho dù là 36 cung trong cái khắc cung, cũng là vô cùng chấn động. Không nghĩ tới nửa tháng này đến, Thiên Sơn cung thế mà đã đem 11 cung lôi kéo đến bọn hắn một phương này, quả thực là đại thủ bút ta, không nghĩ tới Thiên Sơn lão tổ lần này quyết tâm mãnh liệt như thế. 13 cung hợp thành kháng tinh liên minh, xem ra lần này Tinh Nhẫn cung sắp xong rồi. Trừ phi, Vô Nhai giới chủ tự mình ra mặt, nếu không không người có thể ngăn cản Kỳ Phong mũi nhọn. Vô Nhai giới các phương, rất nhiều cung chủ âm thầm cảm thán. Thiên Sơn cung không phát động thì thôi, một phát động trực tiếp dùng thế lôi đình và quân, không cho Tinh Nhẫn cung lưu lại bất cứ cơ hội nào. Tinh Nhẫn cung ứng đối ra sao, Tinh Nhẫn cung chủ như thế nào phá giải cái này tình thế chắc chắn phải chết, đám người càng thêm hiếu kỳ, vô số ánh mắt tề tụ Tinh Nhẫn cung. Bọn hắn muốn nhìn một chút, vị này từ từ bay lên tân tinh, sẽ hay không bởi vì lần này cục diện mà dẫn đến vỡ lạc. Như hắn có thể vượt qua một kiếp này khó khăn, như vậy thế tất sẽ trở thành Vô Nhai giới bên trong để cho nhất người chú mục thiên kiêu cường giả. Thời gian đang trôi qua. Tại kháng tinh liên minh tuyên bố tin tức về sau ngày thứ ba, hơn 20 cái khí tức như hồng cường giả, nhao nhao theo Thiên Sơn Cung xuất phát, tiến về Tinh Nhận Cung. Lần này, bọn hắn chỉ đi một mình, cũng không có dẫn đầu trùng trùng điệp điệp liên hợp đại quân. Chỉ vì, bọn hắn là giới chủ phía dưới, cao cấp nhất kiếp tôn. Hơn 20 cái đại kiếp tôn, cùng nhau mà đến, Tinh Nhận Cung trên không, một mảnh kiềm chế. Vô số võ giả, cảm giác áp lực quá lớn, thậm chí có chút nhỏ yếu võ giả, trực tiếp ngất trên mặt đất. Một ngày này, rốt cục tiến đến. Dùng Thiên Sơn lão tổ cầm đầu hơn 20 cái đại kiếp tôn, cùng nhau mà đến, bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú phía trước Tinh Nhận Thành. Tinh Nhận Cung Chu, ra nhận lấy cái chết. Thiên Sơn lão tổ tay háo hất lên, nâng đỡ trắng bóng sợi râu, lạnh giọng nói. Thanh âm của hắn, truyền khắp thiên địa, vang tận mây xanh. Trên tường thành, Phương Thần đứng chắp tay. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, hắn chấn định tự nhiên nhìn qua Viễn Vương. 13 cung liên thủ, đối kháng ta Tinh Nhận Cung, thật sự là đại thủ bút ta. Ánh mắt đảo qua đám người về sau, Phương Thần cảm thán nói. Tinh Nhận Cung Chu, ngươi tàn bạo vô độ, ỷ vào thực lực mình cường đại, tùy ý chém giết đồng liêu. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là vì thay trời hành đạo. Hắc Thủy Cung Chủ phẫn nộ quát. Nghe vậy, Phương Thần ánh mắt, phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trên khỏe môi của hắn vểnh lên, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Thay trời hành đạo hắn tự nhủ, các ngươi có tư cách kia sao? Hư không tầng mây bên trong, Tuyệt Tinh Giới Chủ đứng tại một áng mây phía trên, nhìn xuống phía dưới. Hắn đang chú ý Phương Thần nhất cử nhất động, như cái sau gặp nguy hiểm, hắn đem trước tiên xuất thủ. Hừ, chỉ là một cái thánh tôn cảnh võ giả, lại như thế không coi ai ra gì, đáng chém. Đỏ Sơn Cung Chủ cười lạnh. Lúc trước, ngươi vô duyên vô cớ, chém giết Hoang Vu Cung Chủ, từ đó trở đi, ngươi liền trở thành vô nhai giới tội nhân. Hiện nay, chúng ta thay thế vô nhai giới chủ, tru sát ngươi. Hoang Vu lão tổ trên mặt sương lạnh, băng lãnh nói ra, không riêng gì ngươi, còn có Tinh Nhận Cung, cũng muốn hủy diệt. Hắn thấy, Tinh Nhận Cung lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian. Bu y về bu y đờ ơ tờ về đờ ơ tờ, hết thảy đều đem trở về bản nguyên. Vô duyên vô cớ Phương Thần cười lạnh liên tục. Người khác nói lời này ta cũng không muốn phản bác, nhưng mà ngươi Hoang Vu lão tổ lại không biết liêm sỉ nói ra bực này nói đến, thật là làm cho ta mở rộng mắt thấy. Có ít người, vì bản thân chi tư, liền mặt mũi đều có thể không muốn, ta nhìn ngươi cái này mấy trăm vạn năm thật là sống đến cậu trong bụng. Đối mặt Phương Thần trào phúng, Hoang Vu lão tổ mười phần tức giận. Ngươi hử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn giả bộ họng làm bộ, có làm được cái gì? Hoang Vu lão tổ cười nhạo. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liên hợp đại quân liền có thể san bằng ngươi Tinh Nhận Cung, đến lúc đó ngươi sẽ tận mắt mục đích, Tinh Nhận Cung hủy diệt. Phương Thần ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Hoang Vu lão tổ trên thân. Ngươi tin hay không, như Tinh Nhận Cung hủy diệt, như vậy cái thứ nhất chết người, chính là ngươi. Rất nhiều cung chủ có chút ngạc nhiên, bọn hắn không rõ, Phương Thần đến cùng có cái gì dũng khí, dám uy hiếp một nửa bộ giới thần cấp cường giả. Ở đây hơn 20 người bên trong, tổng cộng có 5 tôn nửa bước giới thần, còn lại đều là đại kiếp tôn. Trong đó có một ít, thực lực không bằng Hoang Vu cung chủ, nhưng tuyệt đại bộ phận, đều là 5 khó có thể bên trên đại kiếp tôn, thậm chí có mấy cái, đạt đến kinh khủng 8 khó khăn cấp bậc, đây chính là phi thường khó lường sự tình. Nhưng mà, đối mặt hơn 20 vị cường giả, Phương Thần lại như thế lạnh nhạt, hắn lực lượng là cái gì nhiều lời vô dụng, ta đến vận hạ đầu của hắn. Người nói chuyện, là Hắc Thủy Cung Chủ. Hắn là một vị 6 khó khăn đại kiếp tôn, vừa dứt lời, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, gào thét mà ra. Tiểu tử, đi chết đi. Hắc Thủy Cung Chủ khẽ quát một tiếng, song trưởng đống nhiên hướng phía Phương Thần vỗ. Lập tức, hạo đãng màu đen dòng nước, theo hắn trong lòng bàn tay hiện lên mà ra. Cái này màu đen dòng nước bên trong, ẩn chứa cực độ băng lãnh hàn khí, so với Phương Thần từng tại tinh hà vũ trụ trong thần giới gặp phải yên diệt hàn thủy, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắc Thủy Cung Chủ Hắc Thiên Chi Thủy, tính ăn mòn cực mạnh, cho dù là hoàng cảnh nguyên thần, đều không nhất định có thể ngăn cản. Tại Hắc Thủy Cung Chủ xuất thủ thời điểm, đám người nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn tình huống, kết cục đã định.